Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 181. Thứ 181 vọng tộc Diêu thị. Đến, Nam Ngân Thâm Đằng cả đám Ngự Lâm quân thấy Sở Vân Nguyệt ly khai, cũng liền vội vàng đi theo ly khai. Kia chạy trốn tựa như cử động thoạt nhìn thực sự tức cười không ngớt. Phảng tựa phía sau có mãnh quỷ ở truy đuổi bình thường. Ngự Lâm quân đem những thi thể này thanh lý sạch sẽ lại đi, nhưng mà còn không chờ bọn họ hoàn toàn ly khai biến mất, phía sau liền truyền đến Tô Mộc quân chậm gì gì ngữ điệu. Một cái trong nháy mắt thân thể cứng đờ, chỉ có thể kiên trì ngoan ngoãn quay lại mà quay về. Tô Mộc Húc vội vã chạy đến Tô Mộc Diệp bên người cùng Phượng Dạ cùng nhau nâng ở hắn. Thấy Tô Mộc Diệp trên ngực ngũ cái lỗ thủng đã dần dần khép lại. Mặc dù thoạt nhìn như cũ giữ tận màu đỏ tươi không ngớt, bất quá đã không có nguy hiểm tính mạng, này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng khuyên nhủ, ca ca, A tỷ sự tình chính nàng có chương mực, đã A tỷ sớm đã hiểu biết A Tiết còn tuyển trạch cùng hắn cùng một chỗ. Đã nói lên nàng sẽ không có chuyện gì, người ta đô không phải là đối thủ của A Tuyết. Hà tất không duyên cớ cấp A tỷ thêm phiền phức. Tô Mộc Diệp chắc con ngươi nhìn bên cạnh tiểu hài. Non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã không thấy lúc trước bệnh trạng tái nhợt. Cực kỳ chỉnh tề chán chẳng sợ xuất hiện nhăn, như cũ quanh quẩn một tia ninh hòa, thậm chí hơn một mặt bất nên xuất hiện ở cái tuổi này thành thục. Như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo lóe ra phức tạp mà nghiêm túc sáng bóng. Ấm áp lanh lảnh thanh âm hình như ấm áp gió xuân đơn giản thổi tàn trong lòng hắn nôn nóng. Tô Mộc Diệp tới giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai này ở trong mắt của hắn vẫn luôn còn là đứa nhỏ A Húc. Sớm đã ở hắn không biết dưới tình huống dần dần trưởng thành. Không chỉ có thể tự bảo vệ mình thậm chí nhượng kinh hãi đích thực lực. Thậm chí ngay cả tâm tính tư tưởng cũng đã sáng thành thục đến đây. Nguyên lai, ở cái nhà này, từ đầu tới đuôi vẫn luôn không có thay đổi quá nhân là hắn. Chỉ có chính hắn mà thôi. Cha mẹ có thể không phải cha mẹ, đệ đệ trở nên tâm tư trong sáng ổn trọng thành thục. Muội muội trở nên thần bí tà tàn nguy hiểm khó lường. Nguyên đến chính mình vẫn cho là ra, chân chính chân thật hình dạng lại là như vậy. Có lẽ, hắn cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Sau này muốn như thế nào cho phải? Tô Mộc Diệp trầm mặc, đen cay nghiệt con ngươi hơi có chút ngẩn ngơ ngây người. Tô Mộc Húc thấy vậy biết hắn đang suy tư, cũng không có lên tiếng nữa quấy rầy, chỉ là thỉnh Phượng Dạ giúp cùng nhau tống hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Phượng Dạ trước nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái, xác định nàng tạm thời không cần hắn làm bất cứ chuyện gì. Lúc này mới theo Tô Mộc Húc cùng nhau đem Tô Mộc Diệp tống trở về phòng. Tần Lan Tuyết chưa từng quên Tô Mộc Quân muốn nhìn quỷ cốt ma binh thế nào chế tác. Cho nên ở Ngự Lâm Quân đem thi thể toàn bộ thanh lý sạch sẽ hậu. Một đạo trắng bạc như dòng suối bàn gì đó liền theo xương tay của hắn trung bay ra. Một đường bay đến tổ sát máu thịt mơ hồ thân thể thượng. Theo máu thịt của hắn một đường chui vào hắn cốt nhục. Đó là do vô số cổ trùng tụ tập mà thành ngân hà. Trước kia cổ lão quỷ là đem vô số độc vật cùng nhân cùng nhau huấn dưỡng. Chậm rãi sinh thành cổ, cùng nhân cốt nhục tương dung, do đó sinh thành tiểu quỷ, thì thực cùng cổ trùng tự nuôi thể là một cái đạo lý. Lúc trước nếu không phải ta kiên trì xuống, lúc này cũng sẽ là tiểu quỷ chung một trước cổ lão quỷ chế tác quỷ cốt ma binh cần sổ năm. Thậm chí 100 chung chỉ có như vậy mười mấy có thể thành công. Hiện tại hắn đi qua cổ tông bí điển chỉ cần 3 tháng. Hơn nữa thành công tỷ lệ cao tới nhiều hơn phân nửa. Tô Mộc Quân nghe thấy này, nắm Tần Lan Tuyết kiết chặt, một đôi u vọng mắt mèo nghiêm túc mà vui mừng nhìn hắn. May mắn, ngươi trở thành điều khiển giả. Tô Mộc Quân thanh âm hỗn loạn một mặt nghĩ mà sợ hòa đau lòng. Nhiều hơn thì lại là vui mừng Tần Lan Tuyết kiên trì xuống, vượt qua kia 6 năm địa ngục bàn tàn phá, làm cho nàng lại lần nữa cùng hắn gặp nhau, Tần Lan Tuyết ánh mắt dịu dàng liễm liên Tô Mộc Quân thanh âm. Chuyên chú mà tình thâm, may mắn, 7 tuổi năm ấy ta gặp được A Quân, nếu như không có gặp được A Quân. Nếu như không có của nàng câu nói kia, hắn từ nhỏ tràn đầy hắc ám thế giới thế nào duy trì cân bằng. Chỉ hội rơi vào vĩnh viễn hắc ám ni dù cho hắn kiên trì xuống. Thế giới của hắn chỉ hội càng thêm hắc ám. Đến thời gian chắc chắn sẽ nhượng bên ngoài nhiều màu thế giới cũng rơi vào hắc ám. Triệt để bồi hắn cùng nhau tại địa ngục trầm luân. Tương hỗ đối diện mâu quang trong nháy mắt va chạm ra nhu tình mật ý nhượng xung quanh tràn đầy. Huyết tinh khí không khí cũng trở nên ấm áp ngọt ngào. Một cỗ thấm nhân tâm phi tình ý chậm rãi phiêu đãng quanh quẩn ở sân trong. Chỉ huân sớm ở hai người đối thoại thời gian liền tự giác lắc mình tránh được. Bằng không lúc này này nồng nặc ngọt ngào hơi thở đủ chết chìm nàng. Sao, Tô Mộc Quân làm cho người ta phong vân đến các, bởi vì tổ sát ở đây bị chế thành quỷ cốt ma binh cần tam tháng. Này trong lúc nếu là có người tới gần, không cẩn thận chung cổ nhưng sẽ không tốt, theo sát vân đến các một chỗ phòng trên đầu. Ánh trăng qua lại không ngớt đầu cành, như ẩn như hiện ảnh ngược ra hai mặt thân ảnh mơ hồ. Hắc y nam tử nhìn phía dưới đẫm máu kèm theo ấm áp kỳ dị bầu không khí. Toàn thân lộ ra làm cho người ta kinh sợ lại kiềm chế tĩnh mịch hoang vắng hơi thở bởi vì người bên. Cạnh mà phai nhạt ba phần, cặp kia dĩ vãng đô lộ ra tĩnh mịch hờ hững trong mắt ở chạm đến Tần Lan Tuyết thân ảnh lúc. Mang theo một mặt tựa hận tựa e ngại tựa thường tựa thở dài cảm xúc. Lạnh nhạt nhỏ tiếng, ngươi vội vã theo ngu quốc đuổi đến sở quốc, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại sinh ý, nguyên lai là vì nha đầu này, ngươi nếu sớm nói ta cũng sẽ không nhượng ngươi một chuyến tay không. Nha đầu này rất lợi hại, chính là ngươi ta cùng nàng chống lại cũng chỉ có chịu thiệt phân, huống chi Tô Mộc Quân bên người. Còn có một đa trí như yêu thông minh đến mức tận cùng. Nhưng sợ đến kinh sợ nhân. Bất chờ Tô Mộc Quân xuất thủ. Liền thiếu niên này một là có thể quét ngang thiên hạ. Không sai, người này chính là bị Tần Lan Tuyết hung hăng bắt nạt nghiền ép quá công tử Huyền. Bọn họ ở tổ sát tới thời gian đã tới rồi. Chỉ là nhìn đi ra bên ngoài đèn đuốc sáng trưng tiếng vó ngựa thanh. Cho nên vẫn bí mật không có xuất hiện, ngay từ đầu hắn không nhìn ra đến Tần Lan Tuyết, bởi vì lúc trước Tần Lan Tuyết là mang theo mặt nạ. Thế nhưng ở Tần Lan Tuyết xuất thủ thời gian hắn liền đi qua kia kỳ dị kinh sợ công pháp nhận ra. Tần Lan Tuyết, công tử Huyền bên người nam tử mặc nhất kiện tuyết trắng tố bào. Bên hông bó một hoa tử trường tuệ thao, mặt trên hệ một khối toàn thân đỏ sẫm trong sáng ngàn năm huyết ngọc. Áo khoác nhất kiện hơi mỏng nhợt nhạt lam nhạt yên la lụa mỏng. Cành cây ảnh ngược hạ gương mặt đó mang theo trắng bạc bán nguyệt mặt nạ. Duy nhất lõa lồ ra má phải thượng một khối nho nhỏ da thịt lộ ra một cỗ dịu dàng bạch ngọc bàn sáng. Bóng, làm nổi bật kia trương thần bí mặt nạ nổi lên u ánh sáng. Hoàn mỹ hàm dưới câu da cao quý văn nhã tốt đẹp độ cung. Một đôi thanh minh lại sâu không thấy đáy trong mắt quyển khởi một mặt vui mừng cùng suy nghĩ. Vóc người trội hơn Hân Trường, đứng ở đó lý, nói bất ra yêu nhã hoặc lạnh nhạt, mang theo một cỗ hoàn toàn tự nhiên thành thục sức hấp dẫn. Lạnh lẽo lạnh lại cao lạnh khí chất dường như người trời bình thường. Ngươi hẳn là còn nhớ chúng ta tam phòng có một tiểu cô đi. Thanh phong bàn từ tính tiếng nói rừng rưng trầm thấp. Công tử Huyền nghe nói, tư duy vận chuyển tìm kiếm rất sớm trí nhớ trước kia. Rốt cuộc ở nơi nào đó góc tìm được liên quan nhân. Ngươi là nói nhị 11 năm trước mất tích thường cô. Đối với này cô kỳ thực công tử Huyền tịnh không có gì ký ức. Dù sao cái kia thời gian hắn cũng bất quá 3-4 tuổi. Hắn sẽ biết có này cô tồn tại. Cũng là bởi vì hậu kỳ nghe hạ nhân nhắc tới tam phòng còn có một cô. Cho nên mới phải có như vậy một tia ký ức tồn lưu. Bán Nguyệt công tử gật gật đầu. Xoay người vận khởi khinh công ly khai trấn quốc công phủ. Công tử Huyền theo sát phía sau, thẳng đến trở lại khách sạn, mới nghe hắn chậm rãi nói. Ngươi ở Thái Gia Gia bên người lớn lên, cho nên đối với Thường cô cô sự tình tịnh không có quá nhiều ký ức. Ta 10 tuổi năm ấy thỉnh thoảng nghe thấy cha mẹ đêm nói khởi Thường cô cô. Thế mới biết còn có một tiểu cô cô, chỉ là tiểu cô cô sự tình ở Diêu Gia là cấm kỵ. Có rất ít người dám đề cập, ta cũng là sau khi trưởng thành mới hỏi thăm mẫu thân. Mới biết được tiểu cô cô sự tình, năm đó tiểu cô cô ra ngoài gặp được đi Yên Quốc làm việc Tô Thế Minh, hai người hỗ hứa chung thân. Chỉ tiếc bởi vì thân phận lập trường bất đồng, Thái Gia Gia cũng không có đồng ý cửa này hôn sự, vì thế. Tiểu cô cô phao đi Diêu Gia đích nữ tôn quý thân phận. Đoạn tuyệt cùng Diêu Gia tất cả quan hệ, cùng Tô Thế Minh đi xa tha hương tới Sở Quốc. Này mới đưa đến tiểu cô cô theo Diêu Gia xóa tên. Nhiều năm như vậy cũng không bị người đề cập quá. Diêu Gia không đồng ý lén tìm hiểu của nàng tin tức. Mà tiểu cô cô 21 năm qua cũng chưa bao giờ cùng Diêu Gia truyền quá một phong thư nhà. Ta sáng lập Huyền Nguyệt Các hậu nghĩ đến bà nội tưởng niệm. Liền tìm hiểu tiểu cô cô tin tức. Biết được nàng quá rất tốt. Tô Thế Minh cũng đúng nàng toàn tâm toàn ý. Lúc này mới nhượng bà nội an tâm xuống, cũng bởi vậy. Sau thỉnh thoảng quan tâm một chút tướng quân phủ tin tức nói cho bà nội nghe. Cho nên lần này biết được Phần Du giúp đỡ Vân Hưng đế sự tình bị truyền sôi sùng sục. Ta liền nghĩ đến lấy Vĩnh Định đế cổ tay tâm tư không có khả năng mặc kệ như vậy thần bí nguy hiểm. Tồn tại mặc kệ, cho nên ngươi liền vội vã đuổi đến nghĩ cứu Thường cô cô huyết mạch. Công tử Huyền nhận bán nguyệt lời, nhìn hắn ngầm thừa nhận, nghi ngờ trong lòng toàn bộ tan đi. Bất quá, đã như vậy, người thế nào bất xuất hiện quen biết nhau. Bán nguyệt mát lạnh từ tính tiếng nói không nhanh không chậm lưu chuyển ra. Đã tiểu cô cô 20 mấy năm cũng không cùng trong nhà liên hệ. Biểu muội lại là cái không cần nhân lo lắng, như bây giờ rất tốt. Công tử Huyền lãnh đạm lắc lắc đầu. Chỉ sợ trước còn có thể duy trì hiện trạng, bây giờ ngươi như thế chạy đi Trấn Quốc công phủ, mặc dù không có lộ diện, thế nhưng vô luận là Tô Mộc Quân còn là cái kia gọi A Tuyết thiếu niên. Chỉ sợ sớm đã phát hiện của chúng ta tồn tại, điểm này bán nguyệt đương nhiên là nghĩ tới. Nhìn thiếu niên kia xuất thủ thần quỷ liền biết bọn họ khả năng sớm đã bại lộ. Bất quá đã hai người đô lựa chọn không nhìn. Kia đã nói lên bây giờ còn không phải quen biết nhau thời cơ tốt. Huống chi đối với hai phe mẫn cảm thân phận, một đời bất quen biết nhau mới là đối đây đó lựa chọn tốt nhất. Ngủ đi, ngày mai ta hồi một chuyến Yên Quốc, muốn cùng nhau sao? Bán Nguyệt nhìn về phía công tử Huyền, đáy mắt mỏng đạm cũng nhiều một phần ấm áp. Công tử Huyền biết Bán Nguyệt là phải đi về cùng hắn bà nội nói Trấn Quốc công phủ sự tình. Nghĩ đến cái kia đem chính mình nuôi lớn Thái Gia Gia. Công tử Huyền tối chung vẫn gật đầu. Hảo, sau đó hồi gian phòng của mình. Hai người đoán được Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết đã biết bọn họ tồn tại. Lại không có đoán được hai người không chỉ biết bọn họ tồn tại. Ngay cả bọn họ nói chuyện cũng một chữ không lọt rơi vào rồi hai người trong tai. Thấm thủy các lý, nhìn xong hai người nói chuyện hậu. Tô Mộc Quân xua đi không trung chiếu hình, âm thầm suy nghĩ, nguyên thân trong trí nhớ cũng không có về thân thế của Diêu Hoa Thường. Nhớ nguyên thân biết điều hậu từng nghi hoặc hỏi qua Diêu Hoa Thường. Bất quá Diêu Hoa Thường chỉ nói mình nhà mẹ đẻ ở chỗ rất xa. Còn lại liền cái gì cũng không nói. Đối với đoạn này tin tức, tại hoài nghi Diêu Hoa Thường có vấn đề thời gian nàng sẽ không có đi để ý quá thân thế của Diêu. Hoa Thường, hiện tại xem ra, nguyên thân mẫu thân thân phận không đơn giản, hơn nữa hình như còn có lai lịch lớn, thậm chí ngay cả nghe tiếng cửu U công tử Huyền và bán nguyệt công tử đô cùng Diêu Hoa Thường có mấy phần quan hệ huyết thống. Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân, đã thối lui dịch dung mặt trắng nõn trong sáng cơ hồ hiện ra ra một loại bán trong suốt mê người. Ánh sáng màu, ám màu tím cánh môi mở ra. mang ra một mảnh say mê âm họa âm u yêu mi hương thơm. Muốn để cho bọn họ quen biết nhau. Tô Mộc Quân lắc lắc đầu, lười biếng tựa ở Tần Lan Tuyết trong lòng cân nhắc đào. Yên quốc họ Diêu quý tộc chỉ có một nhà, lấy công tử Huyền và bán nguyệt tài hoa, có thể tích dưỡng ra bọn họ người như vậy. Gia đình dù cho không phải quyền quý cũng thế tất đức cao vọng trọng. Như vậy có khả năng nhất chính là cái kia từng nghe tiếng thiên hạ, trở thành toàn bộ cửu u đại lục danh môn vọng tộc chi thủ Diêu thị, nếu thật sự là như thế. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đã không biết Diêu thị cửa này thân thích tồn tại. Không tiếp thu cũng được, nhận trái lại bằng thêm nguy hiểm hòa phiền phức. Tần Lan Tuyết đối với quyết định của Tô Mộc Quân không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí đã sớm đoán được nàng hội nghĩ như vậy. Đang nhìn đến chiếu hình thời gian, hắn cũng nghĩ đến cái kia ở Yên Quốc, thậm chí toàn bộ cửu u đại lục nhất tiếng tam lừng lẫy gia tộc, cái kia ở Yên Quốc phá thành mảnh nhỏ băng phân tan rã thời gian, giúp đỡ Yên Quốc tiền nhiệm hoàng đế Minh Quang đế chăm lo việc nước trùng kiến Yên Quốc vương triều bố y tiên sinh. Ở thời loạn hùng khởi, với thịnh thế dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nhìn xa trông rộng đế sư Diêu Hành Nguyên, ở hắn nhìn thấy người này các loại ghi chép lúc, ý nghĩ đầu tiên chính là đằng tương lai hắn nhất thống thiên hạ hậu, liền đem lão gia hỏa này bắt tới cho hắn thống trị quốc gia. Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết trong suốt trong con ngươi doanh động một chút âm u yêu dị ám mang. Chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn lại trêu tức đào, ngươi nên sẽ không đánh quá Diêu thị chủ ý đi. Nguyên bản đây chỉ là Tô Mộc Quân trong đầu đột nhiên nhảy ra suy đoán. Tịnh không có được xác thực khẳng định, không muốn Tần Lan Tuyết thật đúng là xa hoa cười. Sủng nịch đào, A Quân thật thông minh, Tô Mộc Quân nghe nói. Khóe miệng rút trừ, người thật đúng là hội nghĩ cách Diêu Hành Nguyên, Yên Quốc quyền khuynh triều dã hai triều thái sư, đương đại nổi danh nhất đại nho, kỳ học sinh trải rộng thiên hạ bất phân biên giới. Năm đó Yên Quốc bị phân cách, quân hùng khởi nghĩa các nơi đăng cơ vì đế, đem Yên Quốc chia ra làm cửu hậu mấy năm chung, Yên Quốc là cửu quốc chung tối phá thành mảnh nhỏ tồn tại. Lúc đó tân tiền nhiệm hoàng đế khởi hưng đế, cho dù đã so với tiền kỷ nhâm hảo quá nhiều, không có trầm mê nữ tử đợi tim tiểu nhân, thế nhưng lại không có năng lực chi khởi ở vào thời loạn chung Yên Quốc. Chỉ có thể kẽ hở sinh tồn, thẳng đến thiên hạ phân cách gần nhị 10 năm sau, bị hắn cháu trai, 28 tuổi Minh Quang đế đoạt quyền đăng vị. Rồi mới miễn cưỡng cứu vãn Yên Quốc bị còn lại bát quốc triệt để phân cách kết cục. Diêu Hành Nguyên cũng là ở Minh Quang đế đăng cơ 2 năm hậu cải trang vi hành lúc kết bạn. Vì thưởng thức Diêu Hành Nguyên nhìn xa trông rộng đại tài học thức uyên bác. Không những không chú ý hắn một giới bố y, thậm chí không có bởi vì hắn bất quá 16 tuổi liền khinh thường hắn đầy bụng hùng thao vĩ lược. Cùng chi xưng anh xưng em kết làm chi kỳ bạn tốt không nói. Con tiến cử hắn vào triều làm quan, ngắn 2 năm, Minh Quang đế đợi tin Diêu Hành Nguyên trị quốc phương châm. Thậm chí ngay cả hành quân chiến tranh dụng binh chi kế cũng xuất từ Diêu Hành Nguyên thiên tài đầu. Lúc này mới đem bấp bênh Yên Quốc rất nhanh kéo hồi quỹ đạo. Nhượng triều đình sở hữu từng chất vấn Diêu Hành Nguyên đại thần nhao nhao câm miệng. Chịu thua, Minh Quang đế càng là vì 32 tuổi đương triều bái 18 tuổi Diêu Hành Nguyên vì đế sư. Tiếp được đến Yên Quốc sở hữu chính sách quyền mưu cơ hồ xuất từ Diêu Hành Nguyên tay. Lúc này mới ở ngắn 20 mấy năm trong thời gian đem Yên Quốc thống trị thành cửu quốc tam đại cường quốc chi nhất, Diêu Hành Nguyên cũng bị Minh Quang đế phong làm đương triều thái sư. Chính là Minh Quang đế 60 tuổi năm ấy chết bệnh lúc. Lâm chung một câu cuối cùng di ngôn trừ bàn giao thái tử nghe theo Diêu Hành Nguyên lời. Đem kỳ tôn làm đế sư tôn kính ngoại, còn đang cảm thán cả đời này chuyện may mắn lớn nhất chính là tôn kính nhỏ chính mình đủ 14 tuổi Diêu Hành Nguyên vì đế sư, 18 tuổi thái tử cơ huệ chiêu đăng cơ vì đế hậu. Cũng chính là đương nhiệm Yên Quốc hoàng đế Chiêu Quang đế. Xác thực đem Diêu Hành Nguyên tôn làm đế sư, tôn kính có thêm, ở Diêu Hành Nguyên phụ tá hạ, Yên quốc càng thêm phồn thịnh cường đại, chỉ là gần vua như gần cọp, Chiêu Quang Đế cũng không phải là quật khởi với thời loạn Minh Quang Đế. Mặc dù thưởng thức kính phục Diêu Hành Nguyên gặp may mắn mới có thể, lại tránh không được lịch đại đế vương nghi kỵ hòa bệnh đa nghi. Ở Diêu Hành Nguyên thanh danh nguyên lai Việt vang dội, trở thành toàn bộ cửu u đại lục đều gọi tán kính phục tồn tại. Danh khí cũng hoàn toàn đáp qua hắn này đế vương, ngay cả lời nói cũng so với hắn này đế vương còn muốn dùng được lúc. Diêu thị một tộc cũng liền bắt đầu đối mặt đế vương sát tâm ni cũng may Diêu Hành Nguyên không. Hổ là hai triều thái sư, đem Yên quốc theo bấp bênh trung cứu lại về trí nhân. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy trung nhận thấy được Chiêu Quang Đế thái độ. Cũng không lưu luyến quyền thế phú quý, quyết định thật nhanh liền từ đi chức quan, mang theo Diêu thị một tộc cáo lão hồi hương lui cư hương giã. Lúc này mới giữ được Diêu thị một tộc an bình, năm ấy Diêu Hành Nguyên cũng bất quá 60 tuổi, lần này thủ đoạn quyết đoán, tưởng thật gọi người không thể không bội phục, Tần Lan Tuyết không để bụng nói, lúc trước ở ngươi ở đây nhìn thấy Yên quốc có liên quan ghi chép. Diêu Hành Nguyên cũng đã sâu được ta ý, hắn đã có thể đem tràn ngập nguy cơ Yên quốc thống trị thành bây giờ tam đại cường quốc chi nhất. Dĩ nhiên là có năng lực giúp ta thống trị thiên hạ, Tô Mộc Quân bật cười nói. Bây giờ Diêu Hành Nguyên đã 80 thọ, chỉ sợ đợi không được cho ngươi thống trị thiên hạ. Tần Lan Tuyết ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Mộc Quân mỉm cười cong cong tròng mắt, hình như thẳng tắp nhìn tiến linh hồn của nàng, cùng chân chính quý quân Nguyệt hai tương ngóng nhìn, thanh tuyệt cười cười, này ta nghĩ quá, dù cho đến lúc Diêu Hành Nguyên tiến quan tài. Không phải còn có hắn hậu nhân, hắn đã có thể đem một đại quốc thống trị thỏa đáng. Bồi dưỡng được một kham đương trọng trách hậu thế không thành vấn đề. Hơn nữa sự thực chứng minh, ta cái ý nghĩ này không tệ, Tô Mộc Quân nghĩ đến Bán Nguyệt công tử. Trong nháy mắt vì kỳ mặc niệm, đây là tự động đụng vào Tần Lan Tuyết họng súng thượng. Bất quá kia cao cao dắt khóe môi lại như nói Tô Mộc Quân vô lương vui mừng. Lúc này đang thảo luận Diêu thị một tộc Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết cũng không biết. Chính là ở đêm nay này đêm khuya, xa xa thiên lĩnh đại rừng rậm phía trên đen kịt mông lung bầu trời đêm. Đột nhiên dần dần ngưng tụ khởi một đoàn mực sắc nồng vân. Đương nồng vân liên tiếp thành một đoàn kỳ dị đen kịt lúc. Này phương thiên địa lập tức sét giật sấm gầm, cuồng phong gào thét, chấn vang chân trời, biến cố bất thình lình. Nổ vang hòa bùm bùm tia chớp lập tức khiến cho toàn bộ thiên lĩnh đại rừng rậm rung chuyển. Bên trong linh thú, huyền thú bao gồm ở tối trung tâm chiếm giữ thần thú nhao nhao kinh động lộ ra đầu nhìn về phía. Phía trên kỳ dị màn trời, kia cùng trong lúc nhất thời nối liền không dứt trồi lên rừng rậm thú đầu. Quyền khởi một mảnh đồ sộ chấn động cực hạn cảnh tượng. Nếu là có người ở đây, chắc chắn sẽ bị này phúc vạn thú ra sao hình ảnh sợ đến tè ra quần kinh hãi không ngớt. Ngay sau đó, sấm sét tia chớp sôi trào cuồn cuộn đen kịt chung, đất bằng sinh ra một mảnh đỏ rực như hàm mây đỏ. Bùm bùm, chợt một tiếng long trời lở đất tiếng sấm nổ vang lúc. Kia hồng vân trung bỗng nhiên bổ ra một luồng trắng bạc lưu quang chiếu nghiêng xuống. Thẳng tắp theo chân trời soi sáng thẳng hạ. Sau đó, tất cả long trời lở đất tiếng vang đô biến mất không thấy. Toàn bộ màn trời đột nhiên trở nên yên tĩnh im lặng. Duy chỉ có hồng vân trung một luồng không ngừng chút xuống trắng bạc như vậy chói mắt làm người. Khác chú ý, tựa có cái gì nhưng sợ làm người ta sợ hãi hơi thở theo kia trắng bạc lưu quang cùng chút xuống ra. Bình thường, toàn bộ thiên lĩnh đại trong rừng rậm đàn thú nhao nhao sợ hãi thấp hào. Giấu ở trong rừng rậm vô số thú thân cũng đều run lẩy bẩy khởi đến. Liền ngay cả thiên lĩnh đại rừng rậm chỗ sâu nhất chiếm giữ thần thú. Này phương địa vực bá chủ, đô cúi xuống cao quý đầu, nằm dạp xuống trên mặt đất, sợ hãi không ngớt, cùng lúc đó, này cường đại khí chàng dao động hòa uy áp đưa tới ngũ phương thế lực người cầm quyền chú mục. Tiên tế Thiên Chi Cốc và Tử Mi Thành bởi vì vị trí tọa dựa vào thiên lĩnh đại rừng rậm. Cho nên ở thiên lĩnh đại rừng rậm phía trên bầu trời sét giật sấm gầm long trời lở đất lúc cũng đã phát hiện quỷ dị này hiện tượng, phái gia nhân đến điều tra, thẳng đến theo trắng bạc lưu quang cùng chút xuống ra nhưng sợ hơi thở xuất hiện lúc. Lúc này mới kinh động mặt khác tam phương, Phục Long Lưu Vân Lĩnh Vân Kiều Tư, Nguyên Hải Băng cùng Bích Nhan Thiên, Táng Nguyệt Điện Nguyệt Âm hồi cùng trong lúc nhất thời trong lòng cả kinh. Thật là mạnh mẽ uy áp, nhìn cái hướng kia hẳn là thiên lĩnh đại rừng rậm. Chẳng lẽ có thánh thú xuất thế? Phục Long Lưu Vân Lĩnh chung một danh kinh dị đạo, không có khả năng, coi như là thánh thú xuất thế cũng không có khả năng mang đến cường đại như thế uy áp. Cách ngàn vạn lý cách, kia luồng nhưng sợ hơi thở cũng có thể nhượng bản lĩnh chủ sản sinh nghẹt thở cảm. Chỉ sợ có kia phương địa vực cao nhân đến thiên lĩnh đại rừng rậm. Bản lĩnh chủ tự mình đi nhìn nhìn. Vân Kiều Tư thần sắc nghiêm túc nói một câu, ngay lập tức ly khai Phục Long Lưu Vân Lĩnh, đồng dạng bị kia luồng nhưng sợ hơi thở kinh động Vân Hoàng. Chậm rãi đứng dậy phi một bộ y phục liền đi ra ngoài. Theo sao trong miệng biết được Vân Kiều Tư đã chạy đi thiên lĩnh đại rừng rậm lúc cũng chưa cùng đi. Mà là như có điều suy nghĩ nhìn phương xa hắc trầm màn trời. Cứ việc ở đây nhìn không thấy cái gì biến hóa. Xem ra có đại sự sắp xảy ra, Vân Hoàng Anh sắc cánh môi một hợp lại. Cùng mang theo vài phần tà mị mỹ lệ, bên kia, Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm hồi đồng dạng nghĩ đến là có thượng cổ thiên tận kẻ mạnh đến. Tự mình khởi hành tiến đến thiên lĩnh đại rừng Yamani không chỉ ba người. Ngay cả đã phái ra người đi tra xét Lâm Cửu Vọng và Thương Dụ Đô tự mình khởi hành đuổi quá khứ. Tìm tòi rốt cuộc, ngày ngũ phương thế lực hướng thiên lĩnh đại rừng rậm đuổi thời gian. Màn trời trắng bạc lưu quang dần dần biến mất, mây đỏ lui tán, khôi phục một mảnh yên ổn bầu trời Demonser duy nhất không cùng chính là. Màu bạc lưu quang từng chút xuống địa phương xuất hiện mấy đạo mặc quái dị lại cực kỳ quý khí nhân. A tương đương chẳng lẽ chúng ta tới là tu chân thế giới? Tương đương thấp mị âm tà thanh âm phảng tựa trời sinh mang theo chí mạng sức hấp dẫn. Nhượng nghe thấy nhân nhịn không được thất thần, ngữ khí lại cực kỳ tùy ý, hình như căn bản không quan tâm đây là địa phương nào. Chỉ thấy nói chuyện nam tử ước chừng hơn 20, thân mặc một bộ tài thời thượng hưu nhàn màu trắng máy xe áo da. Hạ người mặc một hưu nhàn màu đậm mực lam quần, rõ ràng màu trắng thêm thân. Thế nhưng đứng ở xanh màu đen trong rừng rậm, lại tàn mát ra tương phản yêu hoa âm tà hoặc nhân khí tức. Nhỏ vụn tóc ngắn ẩn ẩn có kỷ lũ phiêu đãng ở đó âm quỷ tà khí chán gian. Hiện ra mấy phần cương quyết quý khí, kia trương tinh xảo hết mức mặt câu hồn đoạt phách, cộng thêm một đôi yêu hoa âm tà phượng con ngươi, mỹ được làm cho người ta đẹp mắt đồng thời, lại để cho nhân đơn giản thụ kỳ mê hoặc. Đánh mất tâm trí, lúc này Quỷ U Nguyệt cặp kia yêu dị âm tà con ngươi hướng bốn phía càn quét một vòng. Đỏ sẫm môi liễm liên một mặt như cười như không độ cung. Ngoái đầu nhìn lại chống lại bên người nữ tử lúc, kia yêu hoa vô hạn âm tà con ngươi hơn một mặt dịu dàng mềm mại. Tên nữ tử này mặc rất đơn giản, nhất kiện miên ma khinh bạc cổ tròn áo trắng, lộ ra doanh bạch duy mỹ hồ điệp cốt. Hạ xuyên một xanh da trời phá động quần jean, chân đạp một đôi giày vải, nhưng nếu là có hiện đại hơn nữa biết hàng nhân ở đây, là có thể minh bạch nữ tử này thân nhìn như đơn giản phổ thông quần áo kỳ thực tất cả đều là tư. Nhân đính chế, toàn cầu chỉ này nhất kiện, nữ tử thoạt nhìn bất quá hoa quý chi nam, thập sao tuổi bộ dáng, da thịt trong trắng lộ hồng phảng tựa có thể tích nổi trên mặt nước đến. Loại này bạch cũng không phải là phổ thông trắng nõn, mà là một loại như che một tia óng ánh quang mang bàn chói mắt bạch. Một loại tiếp cận trong suốt thấm vào ruột gan ấm bạch. Tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt một đôi đen kịt con ngươi như sâm phao ở trong nước hắc rượu thạch. hắc phát sáng đồng thời cũng có vẻ càng phát ra sâu u cùng thần bí. Hơn nữa kia thân lành lạnh rừng rưng khí chất, làm cho người ta có một loại không hiểu muốn ngưỡng vọng cúng bái xúc động. Thế nhưng nhìn lâu, nhất là chống lại cặp kia đen kịt thủy lượng con ngươi, sẽ có một loại vô hình cảm giác áp bách, một loại rơi vào hắc ám sờn tóc gáy hoảng sợ cùng sợ. Hạ Quân Hoàng đen bóng con ngươi đảo qua bốn phía, phạm vi mấy trăm công lý cảnh tượng tẫn số ánh vào đáy mắt. Thanh đạm nói, cũng không phải là chân chính tu chân thế giới. Ở đây linh thú thực lực quá yếu, hẳn là coi như là phổ thông thế giới, chúng ta tới thời gian còn là ban ngày. Đến nơi này lại là buổi tối. Hai thế giới hẳn là tồn tại thời sai, cay nghiệt mang theo một chút sắc bén sát phạt thanh âm. Tự bên cạnh ước chừng 27-28 tuổi nam nhân trong miệng truyền ra. Chỉ thấy này danh lập với dưới ánh trăng nam nhân có một như đao tước bàn cương nghị hết mức mặt. Nồng đậm mà lạnh lùng nghiêm nghị sắc bén mày kiếm cùng với một đôi sâu sắc bén hạt đồng. Thân hình cao lớn tản ra trận trận vô hình áp bức khí. Như vương giả đến, quanh thân cay nhiệt sát phạt khí cứ việc bởi vì bên người nữ tử mà có điều thu lại. Vẫn như cũ làm cho người ta cảm giác được kinh hãi sợ. Tập Diêm Cẩn bốn phía quét một vòng, trong mắt sâu sắc bén, cay nghiệt sát phạt, rõ ràng yên ổn không sóng, lại phảng tựa mang theo rời núi lấp biển kẻ mạnh uy áp hòa vương giả chi phách. Lại lần nữa phòng trở lại Hạ Quân Hoàng trên người lúc. Đáy mắt chỉ còn lại có một mảnh thâm trầm nội liễm nồng tình. Chào một cái tới hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết, đứng ở Hạ Quân Hoàng một bên kia Hứa Tử Khuynh Trần. Thật nói, không có phập phồng phảng tựa máy móc bàn lạnh giá không tình cảm chút nào. Nhưng lại dễ nghe như thế gian đẹp nhất rượu nốt nhạc thanh âm còn ở trong không khí phiêu đãng. Kia vĩ ngạn thon dài dáng người đã biến mất ở tại chỗ. Như lưu lại xẹt qua đêm tối, rồi trở về lúc. Trên mặt đất đã đáng thương nằm một cái hỏa vương đế hạt. Chỉ là này chỉ hỏa vương đế hạt bộ dáng có chút tức cười. Trước nhất bưng hai đôi dài rộng trình hắc màu nâu cái cặp cùng nó cực đại thân thể đối so với thực. Sự thái không ngang hàng, quá nhỏ một chút, dù cho hoàn toàn triển khai cũng bất quá 2-3 mét. Tôn giả tha mạng, lão tử, bất, tiểu thú gần đây nhưng mà cái gì hỏng cũng không kiên. Người nào cũng không được tội, vẫn ngoan ngoãn ở trong huyệt động dưỡng thương A Tư Đê Gia toàn thân dùng mình nằm dạp xuống. Trên mặt đất, kia một đôi tròng mắt quả thực là khóc không ra nước mắt. Run lẩy bẩy nhìn trước mắt đem chính mình bắt tới nam nhân. Cho dù tính mạng kham yêu, cũng không thể chống đối nam nhân này sở mang đến thị giác trùng kích. Nhượng Tư Đê Gia một cái thú đô thấy lung lay thần. Chỉ thấy nam nhân mặc cẩn thận tỉ mỉ, lại không hiền cứng nhắc trái lại yêu nhã đến cực điểm. Ước chừng 20 sao tuổi, tiếp hợp màu lam đậm âu phục, lăng toái phiếm thiên nhiên màu vàng lợt mềm mại sợi tóc. Rõ ràng là người ngoại quốc, lại có người Trung Quốc trắng mịn trắng nõn da thịt, như một bức mưa bụi trung đứng thẳng đình nghỉ mắt Việt Mỹ nam tử tranh thủy mặc. Yêu nhã, tự phụ, ung dung. Cao quý, tựa là tụ tập thế gian tất cả phú quý, quý khí làm cho người ta quỳ bái, kia nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ có thể so với núi tuyết đỉnh nở rộ băng liên. Tựa là thế gian bất luận cái gì tân trang mỹ lệ từ ngữ đô không cách nào hình dung hắn tuyệt thế. Phong tư, nhất là cặp kia xanh thẳm trong mắt, quá mức rộng, quá mức trống không, quá mức mỏng lạnh, giống như không có sinh mệnh bức họa cuộn tròn. Cũng chỉ là bức họa xinh đẹp, đương cặp kia xanh thẳm con ngươi rơi vào trên người của ngươi lúc. Sẽ chỉ làm ngươi trong nháy mắt tựa là nhìn thấy băng hà giang xuyên lồng lộng hoa tuyết. Lại tựa nhìn thấy lồng lộng sơn hà gió lạnh rét thấu xương. Còn có chấn nhân tâm hồn cuồn cuộn vô biên, bởi vì kia mắt quá mức lãnh, quá mức đạm, hình như núi tuyết kia ngạo nghễ độc lập băng liên, thánh khiết cao quý. Thần thánh lịch sự tao nhã, lại vô tâm, vô tình, nhưng mà, chính là như vậy một đôi trống không mỏng lạnh trong mắt. Đang nhìn hướng bên người nữ tử lúc, lại thiếu một tia trống không? Hơn một mặt thực chất bóng hình xinh đẹp, như vậy chuyên chú khắc sâu. Trước mặt tiểu thú cầu xin tha thứ hình như căn bản nhập không được hắn nhĩ. Dẫn bất khởi hắn chút nào chú ý, thì ngược lại bị Hứa Tử Khuynh nhìn Hạ Quân Hoàng. Đen bóng sâu u con ngươi rơi vào Tư Đê Gia trên người. Nhượng Tư Đê Gia trong nháy mắt như Thái Sơn đè đầu, rõ ràng bất quá như đúc rừng rưng lành lạnh ánh mắt. Lại làm cho hắn hô hấp khó khăn, ngực nghẹt thở bàn đau. Này uy áp chút nào không thua gì đem chính mình bắt tới nam nhân. Nữ nhân này thật đáng sợ. Đây là đâu? Thanh u thanh âm rất là lãnh đạo mần ni thiên. Thiên lĩnh đại rừng dậm mần ni Tư Đê Gia run rẩy trả lời. Nhưng trong lòng hận không thể chọc chính mình hai cái. Nhượng nhĩ hảo ký, nhượng nhĩ hảo ký, sớm biết ngoan ngoãn dưỡng thương không muốn xen vào việc của người khác. Nếu như lúc này Tô Mộc Quân ở này, tất nhiên có thể nhận ra Tư Đê Gia, nhưng không phải là trước bị nàng tạc thương kia chỉ hỏa vương đế hạt thôi tương đương, có hay không nghe nói. Qua quý quân nguyệt tên này, một mặt nhàn nhạt thanh âm tự trong đám người truyền ra. Không thấy người này chỉ nghe kỳ thanh, liền làm cho một loại tường ninh thư đạm thoải mái cả mần ni chỉ thấy mở miệng người nói chuyện. Một thân áo bào trắng không hề trang sức, tức khắc nhu lượng mực phát rối tung thủy tới chân lõa. Mặt mày thư đạm, hình như viễn cổ lồng lộng sừng sững ngọn núi, ẩn chứa ôm đồm thế gian muôn vàn ý vị. Nhìn xa trông rộng đạm lệ trong mắt đen bóng trung mang theo như ẩn như hiện kim quang. Dường như ẩn chứa vũ trụ gian hết thảy tất cả, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể cảm giác một cỗ rất nặng ẩn chứa ngàn năm thế sự trí. Tuệ cùng lắng, cánh mũi đứng thẳng, ngũ quan như một uông núi sâu thanh tuyền, mang theo một cỗ thấm vào ruột gan ninh hòa, làm cho người ta liếc mắt một cái liền trầm lòng yên tĩnh khí xuống. Hình như nhìn hắn, hết thảy tất cả phiền não đô hội biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một mảnh tường ninh, lân liền như vậy yên tĩnh chữ đứng ở đó. Gió đêm phất khởi hắn áo bào, sợi tóc lay động gian, vô số muôn vàn tao nhã. Tư Đê Gia thiếu chút nữa không có vui quá nên khóc, rốt cuộc nhìn thấy một người mặc người bình thường loại. Trên mặt lại không quên vội vàng lung lay kia hai bất hòa hợp cái kim. Không có, nhưng nói mới nói phân nửa. Tư Đê Gia liền hình như nghĩ đến cái gì bình thường. Lập tức dừng lại âm thanh. Bộ dáng này thấy nguyên bản bất ôm hy vọng Hạ Quân Hoàng mấy người mâu quang khẽ động. Tầm mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Này lấp lánh mấy đạo ánh mắt lập tức ép tới Tư Đê Gia toàn bộ nằm trên đất. Thiếu chút nữa nghẹt thở. Nếu không phải mấy người đúng lúc thu hồi lộ ra ngoài uy áp. Tư Đê Gia này chỉ hỏa vương đế hạt liền muốn trở thành toàn bộ thiên lĩnh đại trong rừng rậm duy nhất. Bị tôn giả khí thế đánh chết thú. Không muốn làm cho thân thể của ngươi bị từng chút phân giải lời. Liền nói rõ ràng một chút quý u nguyệt âm tà quang hoa con ngươi nhàn nhạt quyển trên mặt đất. Tiểu thú, liếc mắt một cái. Thấp mị tự âm nhẹ mà chậm. Thờ ơ lại nguy hiểm khó lường. Hảo vào lúc này Tư Đê Gia bởi vì sợ toàn bộ thú thân đô nằm dạp xuống trên mặt đất. Liền mắt cũng không dám nâng, nếu không không cẩn thận chống lại quỷ u nguyệt cặp kia âm tà yêu hoặc mắt phượng. Tuyệt đối muốn thần trí không rõ, Tư Đê Gia chút nào bất mãn cũng không dám có, vội vội vàng vàng nói. Tiểu thú cũng không có nghe nói qua quý quân nguyệt tên này. Bất quá nhưng đã từng nghe nói đến quân nguyệt tên này. Ngay nửa năm trước, có một rất người đáng sợ loại, thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Khí chất liền cùng tôn thượng mấy vị rất tương tự, hắn đoạt tiểu thú canh giữ thiên mạch tham. Linh quả, còn dùng một loại rất kỳ dị pháp khí nổ tiểu thú song kiềm. Sau tiểu thú nghe một ít đi ngang qua nhân loại nghị luận. Người nọ cùng loại hồ còn đoạt ngũ phương thế lực gì đó. Đang bị ngũ phương thế lực nhân đuổi bắt, chỉ là lúc cách nửa năm tựa hồ cũng không có tìm được nhân, Tư Đê Gia cố ý nói quân nguyệt khí. Chất cùng Hạ Quân Hoàng mấy người tương tự, kỳ thực trừ xác thực như vậy ngoài, còn có cố ý thành phần, bởi vì nó còn không có quên Quân Nguyệt nổ nó xong kiềm thú. Bình thường thực lực cao cường thần nhân đô không thích có người cùng chính mình tương tự. Nếu là có thể nhạ được mấy vị tôn thượng mất hứng diệt kia nha. Coi như là cho nó báo thù rửa hận. Tư Đê Gia trong lòng hạnh phúc nghĩ. Không biết hắn này một câu tương tự trái lại nhượng Hạ Quân Hoàng mấy người càng thêm xác định. Trong lòng suy đoán, cùng bọn họ tương tự, lại gọi Quân Nguyệt, là tiểu Quân Nguyệt khả năng rất lớn. Hơn nữa nếu như không đoán sai, kia nổ này thu cái kìm gì đó sợ không phải cái gì pháp khí, mà là súng ống đạn được. Trong lúc nhất thời, Hạ Quân Hoàng mấy người hiểu ý cười, vốn có sẽ không quá lo lắng tiểu Quân Nguyệt hội xảy ra vấn đề gì. Hiện tại liền càng thêm không lo lắng, nguyên vốn còn muốn hỏi một chút Tư Đê Gia thế giới bên ngoài là thế nào phân bố. Kết quả thiên lĩnh đại trong rừng rậm đàn thú cũng không có ra quá. Trừ ngũ phương thế lực ngoài, đối thế giới bên ngoài cũng không phải là rất rõ ràng. Chỉ biết bên ngoài có rất nhiều vô pháp tu hành người thường. Thấy không có gì nhưng hỏi, Hạ Quân Hoàng liền phất tay một cái nhượng Tư Đê Gia ly khai. Tư Đê Gia lập tức kích động nhanh như chớp biến mất bạt vô âm tín. Thề gần đoạn thời gian tuyệt đối không ra khỏi cửa. Chúng ta trước từ nơi này đi ra ngoài đi. Đã tiểu Quân Nguyệt ở đây, bên ngoài nhất định sẽ có nàng xuất hiện qua tung tích. Hơn nữa lấy tính tình của nàng tính cách, ở đây trong khoảng thời gian này nhất định sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Rất dễ tìm hiểu, Lân nhìn về phía Hạ Quân Hoàng mấy người. Thanh nhuận tiếng nói làm cho người ta dường như nghe thấy núi sâu nước suối lưu động thanh duyệt. Chi Amani còn không chờ Hạ Quân Hoàng mấy người trở về nói. Bên cạnh tựa ở một chỗ tráng kiện trên cây khô, từ đầu tới đuôi cũng không có nói chuyện còn vẫn nhắm mắt lại khế lạc tu la. Chậm rãi mở mắt ra, một thân kỳ dị lại thô bạo đỏ sậm phục sức, nhượng cả người hắn thoạt nhìn hình như một chinh chiến tứ phương bá chủ. Trên trán so với trứng gà ít một chút màu tím thủy tinh nguồn năng lượng thạch lý một mặt óng ánh. Tia sáng chói mắt chợt lóe rồi biến mất. Chiếu sáng hắn kia trương rào hảo yêu mỹ tuấn ngạn, cũng làm cho cả người hắn càng phát ra yêu chí tà quỷ. Cặp kia phiếm tử quang trong mắt, lưu chuyển một chút đẫm máu mi diệm màu sắc, sau khi rời khỏi đây hướng phía đông nam hướng đi, bản điện cảm thấy một tia yếu ớt nguyên lực dao động. Bất quá kia nguyên lực quá yếu, không thể xác định vị trí cụ thể, khế lạc tu la nói xong cũng muốn nâng bộ ly khai. Mặc dù bất quá hơn một tháng không gặp, thế nhưng hắn thật đúng là nghĩ chính mình người thừa kế tương đương Hạ Quân Hoàng mấy người nghe nói cũng không ngoài ý muốn khế lạc tu la hội cảm ứng được. Sở dĩ mang theo hắn cùng đi chính là nghĩ đến tiểu Quân Nguyệt khẳng định một lần nữa hấp thu nguồn năng lượng lực, có lẽ hắn có thể cảm ứng được tiểu Quân Nguyệt lực lượng trong cơ thể. Cũng cuối cùng là không bạch bạch đến một chuyến này. Bất quá ngay mấy người thân ảnh sắp biến mất với rừng rậm chung lúc. Mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ngăn trở đường đi của bọn họ. Các ngươi là ai? Này đó lục tục xuất hiện 40-50 nhân tất cả đều là tiên tế Thiên Chi Cốc và Tử Mi Thành. Phái ra điều tra tin tức nhân. Mọi người theo kia trắng bạc mà đến. Ở đó mặt trắng bạc sau khi biến mất. Hoàn toàn là dựa vào lúc có lúc không kẻ mạnh uy áp tìm được Hạ Quân Hoàng mấy người. Hạ Quân Hoàng chờ người thấy vậy, dừng lại dục phải ly khai thân hình, quỷ u nguyệt đỏ sẫm như máu môi thích khởi một mặt u ám quỷ mị tiêu ý. Ngũ phương thế lực nhân, từ mị thanh âm phảng tựa trời sinh mang theo chí mạng sức hấp dẫn. Nhượng nghe thấy nhân nhịn không được hoàng thần. Hai phe nhân mã dẫn đầu mười mấy người nhao nhao chiều nói chuyện Quỳ U Nguyệt nhìn lại. Bởi vì chỉ cách hơn mười mấy cách, mấy người này hơi nghiêng con ngươi nhìn lại liền chống lại Quý Quân Nguyệt cặp kia hoa quang yêu. Dã lại âm tà yêu dị con ngươi. Trong nháy mắt, mấy người chỉ cảm thấy ý nghĩ không còn. Trong nháy mắt liền thần trí thất lạc, nguyên bản quan sát tầm mắt cũng trở nên dại ra mờ mịt. Người phía sau phát hiện không thích hợp, nghi hoặc vỗ vỗ phía trước mấy ngốc tiết nhân, lúc này mới đem mấy người theo đột nhiên thất thần ngốc Tiết Trung kéo thân. Mấy người trong nháy mắt kinh hoàng mở to mắt, lại cảnh giác không dám lại đi nhìn Quỷ U Nguyệt cặp kia âm tà yêu hoặc trong mắt. Chỉ dựa vào một ánh mắt hòa khí tức là có thể đơn giản làm cho người ta lạc lối tâm trí. Mặc cho bài bố, thật sự là quá đáng sợ. Đừng thấy mắt của hắn con ngươi. Trải qua người dẫn đầu nhắc nhở, hậu phương cả đám nguyên bản còn tìm tòi nghiên cứu nhân nhao nhao dừng lại nhìn về phía Quỷ U Nguyệt ánh mắt, mọi người không biết là, Quỷ U Nguyệt trong mắt từ nhỏ giống như này. Bởi vì người mang tinh thần dị năng quan hệ, càng thêm mị hoặc mê người thần trí, nhất là trải qua gần 20 năm thời gian lễ rửa tội. Trên người hắn yêu quỷ mê hoặc hơi thở càng thêm chí mạng. Không cần cố ý mê hoặc, chỉ dựa vào vô hình chung phát ra hơi thở cũng đủ để làm cho người ta chết mê chết mệt. Thần trí hoàn toàn không có, nếu như Quỷ U Nguyệt cố ý gây nên. Chính là thần cấp người cũng không thể đơn giản dạy hắn gông cùm xiềng xích. Chỉ có thể nghe theo hắn truyền đạt mệnh lệnh tinh thần chỉ lệnh làm việc. Quỷ U Nguyệt như cười như không nhìn mọi người. Tịnh không có để ý bọn họ có ý định lảng tránh tầm mắt. Tùy ý giơ tay lên. Một cỗ dày đặc làm cho người ta sợ hãi bàng bạc linh lực ùn ùn kéo đến hướng phía người đứng đầu. Hàng mấy người áp đi. Trong nháy mắt, đứng ở phía trước nhất mấy người dẫn đầu căn bản không có chút nào cơ hội phản kháng. Liền bị này nhưng sợ khí áp nghiền áp thành thịt vụn. Không sai, chính là thịt vụn, đen đặc rừng rậm trung dần dần phiêu đãng ra nồng đậm đẫm máu vị. Nhượng này phương bầu trời trong nháy mắt rơi vào giống như chết vắng vẻ. Tiên tế thiên chi cốc và tử mi thành nhân kinh sợ sợ hãi mở to mắt. Nhìn về phía trước 15 tên tiên thiên nhân giả hòa hai danh kim đan chi cảnh kẻ mạnh. Cứ như vậy bị kia âm tà yêu hoặc nam tử tùy ý phất tay hơi thở nghiền áp thành nê. Đáng sợ kia bàng bạc lực, trắng bạc ánh sáng, cứ việc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, sở mang khí thế lại trọng trọng áp ở mọi người trong lòng. Làm cho người ta khó có thể thở dốc, sắc mặt trắng bạch, một cái đồng thời sụi lơ trên mặt đất. Đã sẽ không đáp lời, trở về lo tái tạo đi tương đương u yêu dã tự âm lập tức nhượng hai phe nhân mã hung hăng đánh dùng mình. Một cái, cách một đống thịt nát gần đây kỳ danh đệ tử cơ hồ là mang theo khóc nức nở vội vàng trả lời. Hồi, tôn thượng lời, chúng ta, bất, tiểu, chúng tiểu nhân là ngũ phương thế lực nhân, chào tiểu quân nguyệt nhân. Vậy đi tìm chết đi, như máy móc bàn thanh âm lạnh như băng phiêu đãng ra. Hứa Tử Khuynh xanh thẳm trong mắt yên ổn mỏng lạnh không hề sóng lớn. Lãnh huyết sấm nhân, Tập Diêm cẩn banh một cây nhiệt sâu lạnh cứng tuấn ngạn. Như đao bàn bình thẳng môi lạnh lùng nghiêm nghị mân khởi. Sắc bén sâu u hạt đồng hỗn loạn một mặt lạnh nhạt tàn khốc. Nói cái gì cũng không nói, trực tiếp giơ tay lên. Một đoàn yêu hồng ngọn lửa thoáng hiện bay lên ra lúc. Trong nháy mắt ở trong không khí khuếch tán gấp mấy trăm lần. Trong nháy mắt, yêu hồng ánh lửa nuốt thiên cắn. Như mênh mông biển lửa chiếu sáng này phương không gian. Hai phe thế lực nhân chỉ tới kịp trường lớn hai mắt. Đem nhuộm đỏ nửa bầu trời yêu rực rỡ diễm ảnh ngược đáy mắt. Liền bị triệt để cắn nuốt sạch sẽ. Làm người ta kỳ dị kinh ngạc chính là. Rõ ràng là nuốt hết nửa bầu trời biển lửa, lại ở đem hai người thế lực nhân cắn nuốt sạch sẽ hậu. Liền triệt để dập tắt biến mất liền một viên hỏa tinh tử cũng không còn lại. Căn bản không có xuất hiện hỏa thiêu rừng rậm kết quả. Để lời nói với người xa lạ bản hạ rốt cuộc bò ra. Viết hoàng hoàng chờ người Hòa Diêu thị thực sự mất không ít thời gian. Chủ yếu sao các hoàng hoàng hòa khuynh khuynh chờ người cũng đều là nhân vật chính a. Chỉ có thể lại đi đại thể ôn tập một lần cũ văn tìm xem cảm giác. Hôm nay cuối tuần liền theo sáng sớm vẫn hao tổn đến bây giờ. Cuối cùng là hao tổn ra tràn đầy một vạn một, vù vù tương đương Âu gia. Quân quân tích cha mẹ thô tuyến điều, xin không cần rụt rè kích động đi. Ha ha tương đương ngày mai canh tân chỉ có thể chậm lại đến ban đêm. vì không xuất hiện hôm nay như vậy không đúng giờ tình huống. Đại gia buổi tối 10 giờ lại đến xem đi, nếu như 10 giờ không càng lời, chính là điều nghiên địa hình, gào khóc tương đương.